Phí lão ở cách thành Thanh Thủy hơn 100 dặm mà có thể chạy tới đây trong nửa cảnh giờ chính là nhờ vào pháp khí phi hành này. Lấy ra pháp khí, phí lão bước lên trước, hộ vệ thống lính nhảy lên theo. Hắn sợ mình không nhớ rõ địa điểm nên lôi thêm hai tên hộ vệ nữa cùng đi. Chỉ có Bạch Dịch là vẫn đứng trong nội viện, bộ dáng như không có ý định đi đâu cả. Thời gian cấp bách, mau lên đây. Thống lính hộ vệ lo lắng quát. Tại hạ cần về nhà trước đã. Tiểu muội ta bị thương, ta phải mang thuốc trị thương về nhà cho nàng trước. Nói xong, hắn giơ gói thuốc trong tay lên. Vừa dứt lời, sắc mặt phí lão chợt trầm xuống, tên thống lính hộ vệ càng không chịu nổi quát lớn. Muội muội ngươi chỉ là một phàm nhân, việc này liên quan tới tiểu vương gia, ngươi không biết ai quan trọng hơn sao? Nghe mấy lời ấy, thần sắc Bạch Dịch đang bình thản chợt lộ ra một tia lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Đương nhiên là tiểu muội ta quan trọng hơn. Ngươi! Tên thủ lính hộ vệ tức muốn sùi bọt mép, muốn nhảy xuống thuyền động thủ một phen. Khi hắn nhìn thấy đồng tử của vị thiếu niên lấp đầy những ngôi sao đen kịp thì một nỗi sợ hãi từ tận sâu trong lòng hiện lên như gặp phải đại địch. Không riêng gì tên thủ lính hộ vệ, phí lão cũng nhận ra một tia khác thường này. Tên thiếu niên mộc mạc trước mặt sinh ra một cỗ áp lực không lý giải được, rất giống với những cường giả bên trong tôn môn kia. Được, lão phu sẽ chờ ở đây. Hy vọng tiểu hữu đi nhanh rồi sớm quay lại. Sau một lúc suy nghĩ, phí lão bước xuống khỏi con thuyền. Hiện giờ lão cần người nên không tiện đôi co với đối phương. Giữa ánh mắt ngây ngốc của đám người, Bạch Dịch mỉm cười quay người rời đi. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezip Phong chương 7 xú thảo. Trở về nhà trong hẻm bố y, Bạch Dịch mua một ít thảo dược, sắc thuốc rồi đợi tới lúc thích hợp nhẹ nhàng thoa lên mặt Bạch Ngọc. Lúc mới bôi thuốc, Bạch Ngọc đau tới nhăn chặt lông mày. Không lâu sau cảm giác nóng rát biến mất, thay vào đó là cảm giác mát lạnh. Ca ơi, đây là thuốc gì? Muội không còn thấy đau nữa. Bạch Ngọc ngồi dậy, nháy mắt tò mò hỏi. Một loại thuốc không có tên từ sách cổ, nhưng hiệu quả xem ra không tệ. Bạch Dịch nhẹ gật đầu, nói dối tiểu muội. Lúc đi bốc thuốc, ta gặp người bị độc trùng cắn hấp hối. Ta định ra ngoài, hy vọng tìm được một ít khu trùng dị thảo xem có cứu sống được người ấy hay không. Ca muốn cứu người sao? Bạch Ngọc nghi ngờ hỏi. Ca cẩn thận, không nên gây ra phiền toái nhé. Vỗ nhẹ đầu tiểu muội, Bạch Dịch cười bảo. Y thuật của ca không phải muội mới vừa thử qua hay sao? Cứ yên tâm, ta sẽ biết chừng mực. Vâng. Đêm rồi ca đi coi chừng kẻo lạnh và trở về sớm. Sau khi nghe Bạch Ngọc sẵn dò, Bạch Dịch rời khỏi nhà. Hắn đi vào khách điếm, vừa bước qua cửa đã thấy cả đám hộ vệ, trưởng quầy và tọa đường tiên sinh đang ngoắng cổ nhìn ra ngoài, vẻ sốt ruột chờ đợi. Thấy Bạch Dịch quay lại, mọi người mới thở phào. Vị trưởng quầy thuốc vớ ngực. Tự nhủ lần này trở về phải chế ngay mấy liều thuốc an thần mà uống vào. Tối hôm nay tim lão muốn ngừng đập mấy lần rồi. Phí lão trông thấy Bạch Dịch không nói không rằng lấy ra thuyền một, mang theo đám người bay thẳng lên trời, hướng ngoài trấn phóng đi. Trên không trung vùng núi theo chỉ dẫn của bọn hộ vệ, con thuyền bay về phía một vùng núi tốc độ rất nhanh. Bạch Dịch đứng trên thuyền một, thần sắc bình tĩnh. Phí lão vừa khống chế thuyền một, vừa nghi hoặc trong lòng. Dưới chân lão đúng là pháp khí của tu chân giả, người thường không có tư cách cưới nó. Người thiếu niên này sao có thể giữ được bình tĩnh như vậy? Vừa không thèm để ý tới tốc độ cực nhanh của con thuyền, cũng không biểu hiện ra chút hiếu kỳ nào. Nghi hoặc là thế, nhưng điều phí lão quan tâm nhất là có thể chữa trị cho tiểu vương gia hay không. Cảnh vương có ba con gái, chỉ có một tiểu vương gia này thôi. Nếu tiểu vương gia xảy ra chuyện, hắn không biết nói năng với cảnh vương thế nào. Đến rồi. ở gần khu vực này. Ở trên thuyền một thống lính hộ vệ quan sát địa thế dưới chân, mở miệng nói. Thuyền một chậm rãi hạ thấp xuống. Chỗ này là một khe núi cỏ cây chen nhau. Xung quanh có nhiều cây cổ thụ, không cảnh hoang vu vắng vẻ khác thường. Dưới ánh trăng thi thoảng hiện lên thân ảnh các loài dã thú. Tiểu hữu mở ngoặt tròn anh bạn nhỏ, giải dược mà ngươi tìm rốt cuộc là cái gì? Có đặc điểm khác biệt nào? Phí lão thu thuyền một lại, hỏi Bạch Dịch. Xú thảo. Bạch Dịch nhìn xung quanh đáp. Đấy là một loại cỏ dại độc nhất vô nhị. Áp vào cho mũi sẽ ngửi thấy mùi thối. Chỉ cần tìm được loại xú thảo này, tiểu vương gia có thể được cứu. Xú thảo. Phí lão khẽ giật mình. Hắn tu luyện đã nhiều năm nhưng chưa từng nghe qua loại xú thảo này. Làm gì có loại cỏ nào có mùi thối. Tiểu tử, ngươi không đùa cợt chúng ta đấy chứ. Thủ lĩnh hộ vệ nghe tên xú thảo thì cả giận nói. Nếu không cứu được tiểu vương ra, ngươi cũng đừng hòng sống. Tên thủ lĩnh hộ vệ bị hành động đòi về nhà lo cho muội muội lúc trước của Bạch Dịch làm cho tức giận. Lúc này, vừa nghe thấy cái tên khác thường của loại cây cỏ kia, cơn giận liền quay trở lại. Sự sống chết của tiểu vương gia chính là sự sống chết của đám hộ vệ bọn hắn. Mà hắn thấy mình sắp chết tới nơi rồi, đối phương còn muốn lừa gạt bằng mấy thứ cây cỏ xú thảo ấy. Làm gì có thứ cây có mùi thối. Tìm đi. Phí lão quát khẽ, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Đám hộ vệ cũng không nhiều lời, chia nhau tản ra tìm. Nửa đêm bên trong khe núi, đám người tìm đi tìm lại khiến đám dã thú tiểu trùng sợ hãi chạy trốn. Phí lão vừa tìm kiếm vừa than thầm trong lòng. Phí trọng ta đường đường là một tu chân giả, là đệ tử ngoại môn của Thương Vân Tông, hôm nay lại phải nhờ tới sự giúp đỡ của một phàm nhân. Tuổi tác ta đã lớn. Nếu không thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, sẽ không có tư cách chính thức tiến vào sơn môn của Thương Vân Tông. Hơn nữa, ngoại môn có quy định, đệ tử ngoại môn trước 70 tuổi không tu luyện tới luyện khí hậu kỳ thì sẽ bị xóa tên khỏi tông môn. Thiên phú ta không tốt, trong cơ thể lại không có linh căn, ở trong vương phủ thành thơi suốt quãng đời còn lại cũng tốt. Chỉ hy vọng thiếu niên kia có phương pháp giải quyết bệnh tình của tiểu vương gia. Tìm được rồi. Tìm được rồi. Vào lúc phí lão còn đang âm thầm thở dài, thủ lĩnh hộ vệ bỗng cao giọng hô to, trong tay giơ lên một bó cỏ dại đang chạy vội tới, kéo theo một mùi tanh hôi. Cái này. Nhiều như vậy sao? Phí lão nghi hoặc nhìn về thiếu niên cách đó không xa hỏi. Bạch Dịch nhìn thoáng qua, lạnh nhạt đáp. Đám cỏ dính phân dã thú, tuy có thối nhưng không phải là xú thảo. Thủ lĩnh hộ vệ tiêu nhiều, ném đám cỏ dại đi cố để không nôn ra rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Hơn một canh giờ sau, từ dưới một gốc cây đại thụ, Bạch Dịch rút lên một thân cỏ dại xanh mơn mởn, đặt lên đầu mũi ngửi ngửi, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ nói. Tìm được rồi, chính nó đây. Nghe vậy, phí lão và đám hộ vệ xung quanh vội xuống tới. Phí lão nhìn cây cỏ dại giống như những loại cỏ dại khác, lo lắng hỏi. Cần bao nhiêu cây mới có thể dẫn dụ kỳ trùng đi ra khỏi cơ thể tiểu vương ra? Một gốc là đủ. Bạch Dịch đáp. Tốt, chúng ta quay trở lại trấn Vĩnh An. Dứt lời, phí lão lấy ra pháp khí, chở đám người bay như gió quay về khách điếm. Trong khách điếm theo lời Bạch Dịch, tiểu vương gia được di chuyển ra ngoài sân rộng. Mọi người đứng vây quanh chăm chú nhìn Bạch Dịch, muốn xem thiếu niên này làm sao dẫn dụ kỳ trùng ra ngoài. Các vị nên rời khỏi chỗ này, đám hộ vệ thì canh gác bên ngoài, không thể nói to. Lúc kỳ trùng bị dẫn dụ ra ngoài, nếu kinh động nó thì tính mạng tiểu vương gia khó mà giữ được. Đứng trong nội viện, Bạch Dịch nghiêm túc nói. Phí lão gật đầu đồng ý, gọi bọn hộ vệ rời khỏi nội viện ra canh gác bên ngoài. Trưởng quầy thuốc và tỏa đường tiên sinh cũng biết ý mà rút đi, thần sắc to mà không dứt. Phí lão, xin ông cũng tạm lánh. Trong sân không thể có mặt người lạ. Bạch Dịch nhìn lão trầm giọng bảo. Cửu hương trùng nếu bị kinh động, đừng nói tiểu vương ra, tại hạ cũng sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nghe xong, phí lão cả kinh, sau đó nhẹ gật đầu rời khỏi nội viện rồi đóng cửa lại. Đợi trong sân không còn ai, Bạch Dịch thở sâu, tập trung tư tưởng, hết sức cẩn thận lấy sú thảo đặt lên cổ tay tiểu vương ra, cách miệng vết thương 3 tấc. Bạch Dịch cẩn thận như vậy là vì kỳ trùng trong cơ thể tiểu vương gia không phải loại trùng bình thường. Cửu hương trùng là yêu thú cấp 1 rất hiếm gặp. Yêu thú là sinh linh đã thoát khỏi cuộc sống dã thú bình thường, sống trong thâm sơn bình thường rất ít khi xuất hiện. Thực lực bọn chúng cường hãn, có thể thu nạp linh khí trong thiên địa để tu luyện. Cấp bậc càng cao, thần trí cũng tăng theo. Một ít đạt tới cấp bậc yêu thú thì thần trí không thua kém nhân loại. Nếu tu luyện tới cùng, chúng có thể hóa thân thành người, cùng sống với nhân loại. Yêu thú có 10 cấp bậc. Cấp 1 là thấp nhất, tất nhiên cấp 10 là cao nhất. Cửu hương trùng là yêu thú cấp 1 ít người biết tới. Loại yêu thú này thực lực không cao, bình thường không chủ động tấn công nhân loại. Nhưng khi bị quấy nhiễu chúng sẽ chui vào cơ thể người, dùng chất độc giết chết người đó rồi mới bay ra ngoài. Sú thảo là đồ ăn yêu thích của cửu hương trùng. Không phải Bạch Dịch muốn thi triển kỳ thuật gì. Chỉ là hiện tại hắn không có tu vi, sợ kinh động tới cửu hương trùng, khiến nó cắn cho một cái thì rất phiền toái. Lấy sú thảo đặt gần cổ tay tiểu vương ra một thời gian không lâu, từ miệng vết thương thối giữa có một bong bóng máu bỗng vỡ tan, lớp thịt thối chậm rãi chuyển động. Một bóng đen cỡ ngón tay từ từ xuất hiện. Trọng sinh tiêu dao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezip Phong chương 8 trùng vũ. Sự thay đổi trong vết thương của tiểu vương ra, ngoài Bạch Dịch thì không có ai thấy được. Lúc bóng đen vừa xuất hiện, tay Bạch Dịch cũng di chuyển theo. Hắn dùng tốc độ thật chậm, di chuyển từ cổ tay tới vai tiểu vương gia. Tiểu vương gia bị thối giữa đã quá nửa người, nhưng đấy chỉ là vấn đề ngoài ra. Vị trí của cửu hương trùng nằm ở trong kinh mạch. Chỗ cổ tay tiểu vương gia bị tụ huyết đã chuyển màu tím đen. Bạch Dịch dựa vào đây để xác định vị trí của cửu hương trùng, đưa sú thảo di chuyển dần tới đầu vai. Để dẫn xuất cửu hương trùng ra ngoài, hắn phải tự cắn vào một điểm trên kinh mạch. Dẫn kỳ trùng xuất ra một chỗ khác, vết thương để lại chỉ là vết thương nhỏ. Bạch Dịch sợ làm kinh động tới con kỳ trùng này, khiến nó nổi điên công kích nên chỉ dám làm thật chậm. Sú thảo lơ lửng bên ngoài cách ra tiểu vương ra khoảng 3 tấc. Mất 1 phút để hắn di chuyển sú thảo từ cổ tay tới đầu vai. Trong thời gian này, Bạch Dịch tập trung tinh thần, cánh tay không dám run rẩy, mồ hôi túa ra đầy trán. Tới lúc từ miệng vết thương trên người tiểu vương ra bò ra một con bọ cánh cứng màu đỏ thẫm thì hắn mới cẩn thận đứng lên. Cửu hương trùng thấy vậy, vội tung cánh bay theo nhánh sú thảo. Dưới bầu trời đêm, Bạch Dịch nâng nhánh cỏ, thân hình chậm rãi xoay tròn như đang nhảy múa. Trong con ngươi đen nhánh ánh lên vô số vì sao. Quái trùng màu đỏ bay theo, sau một lúc thì đưa chân túm lấy ngọn cỏ. Chờ cửu hương trùng bám lấy thân cây rồi, Bạch Dịch nhẹ nhàng buông tay. Lúc nãy hắn xoay tròn là để dẫn dụ cửu hương trùng nhảy múa theo. Hiện giờ hắn đã dừng rồi, nhưng cửu hương trùng thì vẫn tiếp tục lay động, xoay xoay vài vòng mới nhằm hướng thâm sơn phía xa mà bay đi. Lúc cửu hương trùng khuất bóng, Bạch Dịch mới thở ra nhẹ nhõm. Sự thực là hắn vừa trải qua hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải hắn hiểu rõ về loại kỳ trùng này, hơi chút kinh động tới nó là nó sẽ tấn công người ngay. Vì có kinh nghiệm của vạn năm tu chân, nên dù chỉ có thân thể của một phàm nhân hắn vẫn dám dẫn động cửu hương trùng ra ngoài mà không hao tổn lông tóc gì. Hiện giờ hắn nghèo rớt, nhưng những kinh nghiệm tu chân này là tài sản quý giá còn hơn tài phú. Kỳ trùng đi rồi, Bạch Dịch gọi phí lão tới. đám hộ vệ cũng vội vã lao vào theo. Lúc này, sắc mặt tiểu vương gia không còn đỏ ửng. Dưới vết thương thối giữa, kinh mạch nhô lên đã bình phục. Tuy miệng vết thương còn chưa lành, khiến người ngoài nhìn thấy mà giật mình, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, dùng thuốc tốt, điều dưỡng một thời gian là ổn. Tiểu hữu mở ngoặt tròn, anh bạn nhỏ tuổi đóng ngoặt tròn, quả nhiên là kỳ nhân. Thấy vết thương của tiểu vương gia chuyển biến tốt, Phí lão vui mừng quá đỗi, cao giọng nói. Hôm nay, Phí trọng ta thiếu ngươi một đoạn an tình. Sau này, nếu tiểu hữu có chuyện gì khó xử, có thể tới cảnh vương phủ trong thành Thanh Thủy để tìm ta. Chỉ cần là việc trong khả năng, lão phu quyết không từ chối. Nói xong, Phí lão lấy từ trong ngực áo ra một viên đan dược tinh xảo, nhét vào miệng tiểu vương ra, sau đó quay ra quát trưởng quầy thuốc và tỏa đường tiên sinh. Nhanh lấy thuốc trị thương tốt nhất xử lý miệng vết thương cho tiểu vương ra. Vâng vâng. Trưởng quầy và tỏa đường tiên sinh chợt tỉnh, hoa chân múa tay lôi ra mấy bao lớn chứa thuốc. Lần này bọn họ mang theo gần hết thảo dược tốt nhất, giờ là cần lúc mang ra dùng. Độc trùng đi rồi, việc xử lý miệng vết thương chỉ là chuyện nhỏ. Hai người quả thực không nói chơi, chỉ sau một thời gian ngắn đã vệ sinh xử lý miệng vết thương cẩn thận, sau đó băng bó vết thương lại. Tới lúc băng bó xong rồi, Bạch Dịch cảm thấy khó mà vui vẻ được. Vị tiểu vương gia anh tuấn mười phần giờ đã bị hai người này cuốn thành cái bánh chưng, nửa người trên bị quấn kín vải trắng. Tiểu vương gia không còn gì phải lo nữa, tại hạ xin cáo từ. Bạch Dịch chắp tay, ôm quyền nói với Phí lão. Mong Phí lão giữ lời, tại hạ có chuyện khó xử, ngày mai sẽ tới. Dứt lời, Bạch Dịch cười lớn xong quay người rời đi. Chờ hắn đi tới cửa, Phí lão mới kịp phản ứng. Tiểu tử này kêu lão phải trả phần nhân tình này ngay ngày mai. Lão vội hỏi. Tiểu hữu hiện đang ở đâu? Tại hạ Bạch Dịch ở trong hẻm bố y. Từ ngoài cửa sân vọng vào mấy lời thêm một lần khiến Phí lão sững người. Hắn không nghĩ người thiếu niên này lại dùng phần nhân tình của một tu chân giả sớm như vậy. Phải chăng ở trấn Vĩnh An này hắn đang gặp đại họa gì? Hắn chỉ là một phàm nhân ở trong trấn mà thôi, có thể gặp chuyện lớn gì chứ? Nếu giữ lại phần nhân tình này, không chừng sau này sẽ có diệu dụng. Tên thống lính hộ về cũng lộ vẻ tiếc nuối. Nếu Phí lão thiếu hắn một món nợ nhân tình, không tới lúc gặp họa sát thân hắn sẽ không bao giờ dùng đến. Về đến nhà, Bạch Ngọc đang ngủ. Bạch Dịch giữ nguyên y phục nằm bên cạnh, chẳng bao lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ. Từ lúc thần hồn thức tỉnh, hắn trải qua chuyện với tên hư hỏng Hàn thiếu gia, lại phải khu xử kỳ trùng, gặp nhiều khó khăn khiến hắn rất mỏi mệt. Thân thể của phàm nhân không thể so sánh được với tu chân giả. Bạch Dịch chỉ có thể giữ gìn sức khỏe. Còn chuyện ngày mai sẽ dùng tới món nợ nhân tình của Phí lão, hắn lại chẳng hề để ý. Đừng nói là nhân tình của một tu chân giả cấp thấp, hắn đã từng là Tiêu Dao tiên quân, hắn không để ý tới nhân tình của bất kỳ kẻ nào. Ngày thứ hai, mặt trời vừa ló, Bạch Dịch đã tỉnh lại. Hắn nhìn muội muội còn đang ngủ say, mỉm cười sau đó đi ra khỏi phòng. Buổi sáng se lạnh, nhưng trong gió đã chút hơi ấm. Nhìn ánh mặt trời đang lên, Bạch Dịch hít vào một hơi thật sâu. Hắn không vào lục đạo luân hồi nên không bị mất đi trí nhớ của kiếp trước, sinh linh trước kia của hắn tất nhiên không bị chuyển thế. Lúc trước, hắn bỏ luân hồi không phải vì hắn sợ chết, mà vì hắn còn có rất nhiều thù hận và chấp niệm cần phải giải quyết. Trong mắt hắn lóe lên hàn ý khiến người khác không rét mà run. Ánh sáng mặt trời bao phủ quanh hắn. Hắn trầm giọng tự nhủ. Thất quân cửu vực cầm đầu Tiêu Dao, ta đã trở về rồi. Ngày tàn của ngũ tiên các ngươi sắp đến. Mặt trời chầm chậm lên cao hơn, thân ảnh trong hẻm bố y lạnh lùng như băng tuyết vạn năm, có cảm giác toàn bộ mặt trời cũng không thể hóa tan. Trong đó có hận ý, hận ý vì cừu hận sát thân. Hồi lâu sau, sát cơ trong tâm Bạch Dịch mới dần nhạt đi. Tuy hắn đã trùng sinh nhưng khoảng cách tới lúc báo thù vẫn còn rất xa. Lúc hắn vẫn lạc tại Thường Dương Sơn, cừu gia của hắn không phải người thường mà là năm vị trong thất đại tán tiên. Ở nhân giới, mỗi phiến đại lục đều gọi là một vực. Trong 9 phiến đại lục đã biết thì có 7 vực tồn tại cường giả tán tiên, xưng là thất đại tán tiên. Tiêu Dao Tiên Quân chính là tán tiên mạnh nhất ở Thanh Không vực. Tu chân giới có thất đại tán tiên, trừ hắn thì còn 6 vị, trong đó có 5 vị là cừu địch của Tiêu Dao Tiên Quân. Quãng đường còn quá xa, Bạch Dịch không vội. Nếu trùng sinh thứ hắn có nhiều chính là thời gian, càng cần có thêm kiên nhẫn nên để cho mấy tên hèn hạ kia sống lâu thêm một chút. Hận ý tản đi rồi, Bạch Dịch bắt đầu tìm kiếm trong sân. Hắn lật qua lật lại một ít cỏ khô và tạp vật. Cuối cùng, hắn tìm được trong góc một cây táo đã khô héo. Cây táo cao hơn thân người chỉ còn lại thân khô, lung lay sắp đổ. Trên một cánh khô có treo một cái kén như kén nhộng. Lúc Bạch Dịch tìm được cái kén này, hắn rất cao hứng, cẩn thận từng ly từng tí tháo cái kén xuống, nâng niệu trong tay. Lúc ta tỉnh lại, ngươi đã hóa thành ấu thể. 16 năm nay đã làm khó ngươi rồi. Bưng cái kén quái gì khô héo, Bạch Dịch nhẹ giọng nỉ non. Trúc Long, chờ ngươi phá kén thành long, giữa trời đất này, ta và ngươi lại bước lên tới đỉnh phong. Ngủ say bên trong cái kén quái gì chính là cự long mà Bạch Dịch thấy trong mộng, là thứ khiến hắn thét dài, có năng lực đối chiến với tán tiên đỉnh giai, có được huyết mạch chân long, dị chủng hồng hoang gọi là Trúc Long. Linh thú bản mạng tương liên với thần hồn của chủ nhân. Lúc Tiêu Dao Tiên Quân trùng sinh thì Trúc Long chết trận tại Thường Dương Sơn cũng trùng sinh theo. Chỉ điều con yêu vương khiến tán tiên cũng phải kiêng kỵ này lại nằm trong một cái kén, mới chỉ là một ấu thể. Bạch Dịch không lo lắng về thực lực của Trúc Long, mà hắn quý trọng nó như một huynh đệ tình nghĩa vạn năm. Lúc hắn trùng sinh, bản tính hoang dã trước kia đã chuyển biến. Có thể sống còn quý quá hơn thần thông thông thiên. Trọng sinh Tiêu Dao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezit Phong chương 9 tiểu vương ra. Thu cái kén vào trong ngực, tinh thần Bạch Dịch trở nên thoải mái. Ở kiếp trước, Trúc Long đi theo hắn cả đời. Lúc còn là phàm nhân, cái kén này đã theo hắn. Tới lúc ấu long nở ra vẫn cùng hắn đi trên con đường tu chân dài đằng đẵng. Cùng tu luyện một chỗ, cùng đối địch, cùng hắn đi vào hiểm cảnh, cùng ngao du thiên địa. Cùng hưng phấn lúc tiến giai, cảm nhận sức mạnh với niềm vui sướng. Đối với Tiêu Dao Tiên Quân, Trúc Long không chỉ là một linh thú đi theo chủ nhân của mình mà giống như huyên đệ sinh tử bình thường. Hôm nay, Trúc Long vẫn còn trong hình hài một cái kén ngủ say, nhưng chỉ cần có đầy đủ linh khí là nó có thể phá kén mà ra. Huyên đệ của mình trùng sinh, làm sao Bạch Dịch không vui mừng cho được. Bạch Ngọc tỉnh lại không thấy ca ca thì vội đi tìm. Nàng thấy Bạch Dịch đứng trong sân, vỗ ngực bảo. Ca ca mau đi đọc sách, ta sẽ chuẩn bị điểm tâm. Đọc sách. Bạch Dịch lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ đáp lại. Được, ca đi đọc sách, nhất định lấy danh vị trạng nguyên về cho Ngọc Nhi. Ăn điểm tâm xong, Bạch Ngọc vội vã ra ngoài đi làm công. Trong phòng, Bạch Dịch nhẹ để quyển sách xuống, ngồi xếp bằng trên cái giường thô sơ, hai tay ghép thành một cái thủ ấm kỳ quái, hô hấp trở nên trầm trọng kéo dài. Lúc vận chuyển công pháp tu chân, Bạch Dịch không cần có danh sư chỉ bảo. Hắn từng là cường giả tán tiên, đối với 7 đại cảnh giới tu chân đã thuộc như cháo chảy. Đừng nghĩ hắn hiện chỉ là một phàm nhân, chỉ cần cho hắn mấy ngày trong người ngưng tụ ra một đám linh khí là có thể đạt tới cảnh giới nhập môn của tu chân giả. Luyện khí sơ kỳ. Bạch Dịch nào còn tâm tư thi cử khảo thí. Hắn là tiên. Dù cho hắn cái chức hoàng đế hắn cũng thấy thật vô vị. Bạch Dịch lặng yên vận chuyển công pháp trong phòng. Khí tức trong cơ thể chậm rãi chảy xuôi theo một quý tích đặc biệt. linh khí trôi nổi trong không khí xung quanh hắn bị hấp thụ, xuyên qua cơ thể gầy gò của hắn mà dung nhập vào tử phủ trong đan điền. Thời điểm Bạch Dịch bắt đầu tu luyện công pháp tu chân, một đội quân chừng 100 người, có hộ vệ khiêng một cỗ kiệu tiến vào con hẻm bố y. Đám quân lính mặc giáp ra, cầm cương đao trong tay, biểu hiện uy vũ bất phàm. Đám phàm nhân trong ngõ chen nhau nhìn ngó, cuối cùng kinh ngạc mở lớn mắt khi thấy đội người ngựa dừng trước cửa Bạch gia. Tiểu vương gia, chính là nhà này. Đây chính là nhà của họ Bạch trong hẻm bố y này. Thủ lĩnh đội hộ vệ cung kính nói với người trong cỗ kiệu. Xoạt. Màn kiệu vén lên, một thiếu niên 15, 16 tuổi từ trong đó ló đầu ra, tò mò đánh giá cánh cửa gỗ mục nát của Bạch gia, hô lớn. Mau đưa ta xuống. Cái tên lang băm băng bó cho ta thành một cái bánh chưng làm ta không nhúc nhích được rồi. Trong kiểu thiếu niên bị quấn vải gần hết nửa thân trên, động tác vùng về cứng nhắc như một góc bánh chưng chính là vị tiểu vương gia nọ. Được người đỡ ra khỏi cố kiểu thiếu niên cất cao giọng nói. Ta là cao nhân, học võ từ năm 7 tuổi, khổ luyện 8 năm nay thiếu chút nữa bị con trùng nhỏ cắn cho mà chết. Thật sự quá mất mặt. Nếu không phải tiểu nhi của Bạch gia ra tay, cảnh vương có thể đã tuyệt hậu rồi. Hôm nay ta nhất định phải tự mình cảm ơn vị huynh đệ kia. Nói xong, đám hộ vệ súm lại khiêng thiếu niên tiến vào Bạch gia. Sau đó, Phí lão cũng từ trong kiểu bước ra, vuốt chòm râu trắng xám, thần sắc thoải mái theo sau. Hôm nay, miệng vết thương của tiểu vương gia tuy còn chưa khỏi hẳn nhưng đã tỉnh lại. Vừa nghe chuyện tối qua mình bị đại nạn thì mừng rỡ, nhất quyết tự mình đi gặp vị an công đã giúp mình trừ khử trùng độc. Tiểu vương gia là cao nhân, tập võ từ nhỏ chứ không thích đọc sách. Cảnh vương có 3 người con gái, nên tiểu vương gia được coi như bảo bối, tính tình hiếu động trời sinh. Cảnh vương phải mời rất nhiều cao thủ võ công không tầm thường đến dạy hắn võ nghệ. Làm hắn 15 tuổi nhưng có bản lĩnh không tầm thường. Cũng vì được các cao nhân dạy bảo nên tính tình hào sảng, không câu nệ giống thái tử, rất khác với người trong võ lâm. Phí lão đến đây cũng vì lời hứa hẹn, không nghĩ tiểu vương gia la lên đòi đi theo, lúc ấy mới mang tiểu vương gia đi cùng tới Bạch gia. Tiếng ầm ĩ ngoài viện nổi lên là Bạch Dịch nghe thấy ngay. Hiện giờ hắn không có tu vi nhưng nhĩ lực lại hết sức linh mẫn. Hắn thu lại công pháp. Bạch Dịch không muốn biểu hiện quá mức kinh khủng trước mặt vị phí lão này, càng muốn để lộ ra thân phận chân chính của mình. Nếu để cửu gia biết được thì chúng sẽ dễ dàng giết chết hắn chỉ với một ngón tay. Huống chi, nếu hắn nhận mình là tiêu giao tiên quân, sợ rằng người khác sẽ bảo hắn là một tên điên. Tiểu vương gia đi vào trong nội viện đánh giá cảnh vật đơn sơ của nhà Bạch gia này, sau đó đẩy cửa bước vào. Ngươi là Bạch Dịch. Vừa vào nhà, tiểu vương gia thấy một thiếu niên đang ngồi trên giường gạch thô cất tiếng hỏi thăm với giọng kinh ngạc. Tuổi của đối phương chỉ hơn hắn chừng 1-2 tuổi, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Chính là tại hạ. Bạch Dịch mỉm cười, gật đầu đáp. Nơ công cao nhân xin được cúi đầu. Nói xong, tiểu vương gia quỳ một chân trên mặt đất thi lễ bái tạ. Thấy tiểu vương gia quỳ lại, Bạch Dịch chỉ cười cười ngồi trên giường gạch, nhưng thống lĩnh hộ vệ lại vội vã ngăn cản. Thế tử, ngài là Kim Chi Ngọc Diệp, sao thể cúi lại một người bình dân? Ngươi nhiều lời ngu dốt. Tiểu vương gia cả giận bảo. Không có hắn, ta đã chết rồi. Ca nhân ta không hiểu tứ thư ngũ kinh hay sao? Lời thánh nhân thật chí lý, lại biết rõ ơn cứu mạng khác nào ăn tái tạo, ta bái lại thì có gì không được. Mau đỡ ta đứng dậy, ngươi cũng nên bái tạ. Thủ lĩnh hộ vệ đỡ tiểu vương ra đứng dậy xong, vẻ mặt đau khổ nhưng cũng cúi người lại Bạch Dịch mấy cái. Phí lão đi tới, thấy Bạch Dịch thì cười lớn. Tiểu hữu, nhờ có ngươi tương trợ nên tiểu vương gia mới có thể bình yên vô sự. Hôm nay lão phu tới để tạ ơn.